Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2413, Côn Khư Lai Lịch. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh sánh vai đi vào đầu này xương trắng lượn lờ đường đi, dần dần từng bước đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đi một hồi, quay đầu nhìn về phía sau Lý Gia Thôn, ai sẽ nghĩ đến, tại ngoại giới xem ra nơi này chính là một cái bình thường thôn xóm, trong đó thôn dân, thế mà từng cái đều là có thể so với vấn đỉnh cảnh giới cường giả. Lý Bất Tranh đi đến phiến đá trên đường phố, vừa cười vừa nói. Rất nhiều năm trước Lý Gia tiên tổ vốn là nơi đây trong núi một cái nông phu, ngẫu nhiên ở giữa, đặt chân Côn Khư, đạt được cơ duyên tạo hóa, nhất cử khai sáng Côn Khư nhất mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Côn Khư quật khởi sau đó, Lý Gia tiên tổ liền tại Lý Gia thôn thiết lập một bộ pháp trận, nếu là ngoại nhân không có Côn Khư người dẫn đường, cũng hoặc là không có đạt được Côn Khư mời, liền không cách nào bước vào Côn Khư, người xông vào, sẽ bị vĩnh viễn vây ở nơi đây. Lý Bất Tranh thản nhiên nói, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười nói, một tòa có thể vây khốn mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả pháp trận, chỉ sợ cũng là trên man cổ đại lục này có thể đếm được trên đầu ngón tay pháp trận đi. Lý Bất Tranh lắc đầu nói ra, đó là tự nhiên, copy nội dung từ truyện 88, man cổ đại lục phía trên pháp trận có thể vây khốn một cái vấn đỉnh cảnh giới võ giả, đã là không dễ dàng, nhưng muốn Côn Khư mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả, trên man cổ đại lục pháp trận có thể làm không đến. Lý Bất Tranh vừa cười vừa nói, copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ lại cái này pháp trận không phải đến từ man cổ đại lục? Lâm Bạch tò mò hỏi. Nghe thấy Lâm Bạch vấn đề, Lý Bất Tranh bước chân có chút dừng lại, nghiêm nghị nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm huynh, đây cũng là ta muốn nói cùng ngươi, lập tức liền muốn đi vào Côn Khư. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là trước khi tiến vào Côn Khư, ngươi trước tiên cần phải đối ta cam đoan, ngươi ở trong Côn Khư chứng kiến hết thảy, sở ngộ đoạt được đều không đối ngoại giới bất cứ người nào nói lên. Coi như ngươi là ngươi chí thân hảo hữu, thê tử nhi tử cũng không được. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyên cô tôi đố, tê nét, người coi như chưa có tới Côn Khư, copy nội dung từ truyện 88, người nhất định phải hướng ta cam đoan, bằng không mà nói ta sẽ không để cho người tiến Côn Khư. Lý Bất Tranh kiên định nói ra, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười nói, Côn Khư bên trong đến tột cùng có đồ vật gì, thế mà còn muốn trước hết để cho ta làm ra cam đoan. Lý Bất Tranh cười nói, bởi vì Côn Khư, sợ rằng sẽ phá vỡ ngươi với cái thế giới này nhận biết. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Bất Tranh càng là nói như vậy, Lâm Bạch liền càng cảm thấy hiếu kỳ. Tốt ta cam đoan không đem Côn Khư bên trong sự tình truyền ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch gật đầu đáp ứng đến, Lý Bất Tranh mỉm cười tiếp tục mang theo Lâm Bạch hướng phía trước mà đi. Mời, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đi theo Lý Bất Tranh, chậm rãi đi qua đầu này phiến đá đường đi tại xương trắng lượn lờ cuối cùng, Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh vượt qua xương trắng, trông thấy phía trước chính là một mảnh tản ra vô tận linh lực ba động thế giới. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch đi ra xương trắng đường đi thế mà phát hiện chính mình đứng ở một đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước vô tận trong dãy núi, có từng tòa mọc như rừng dãy cung điện, có vô số võ giả tại trong cung điện xuyên tới xuyên lui. Copy nội dung từ truyện 88. Vượt qua xương trắng đường đi, một cỗ nồng đậm linh lực đập vào mặt. Thật là nồng nặc linh lực, nơi đây sóng linh khí lại là ngoại giới nhiều gấp 10. Lâm Bạch đứng tại đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trước mặt cái này một mảnh sáng tỏ thông suốt thiên địa. Nơi này chính là Côn Khư sao? Copy nội dung từ truyện 88, Lý Bất Tranh cười nói. Lâm huynh, nơi này chính là Côn Khư thế giới. Côn Khư thế giới, kỳ thật không ở trên man cổ đại lục mà là một tòa tới gần man cổ đại lục tiểu thế giới. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch kinh ngạc nói, một tòa tiểu thế giới, Lý Bất Tranh cười nói, chính xác tôi nói, Côn Khư chính là thượng giới trên đại địa một tòa sơn mạch. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch càng thêm kinh ngạc, thượng giới một tòa sơn mạch, Lý Huynh, người nói Côn Khư nhưng thật ra là linh giới một tòa sơn mạch. Lâm Huynh thế mà biết linh giới, Lý Bất Tranh khẽ cười nói, không sai, Côn Khư kỳ thật chính là thượng giới một tòa sơn mạch tên là Côn Khư Sơn. Copy nội dung từ truyện 88, năm đó ta Lý Gia tiên tổ ngẫu nhiên phát hiện nơi đây, trải qua ta Lý Gia đệ tử nhiều năm dò xét, phát hiện chính là bởi vì linh giới một trận đại chiến, dẫn đến cái này một tòa Côn Khư Sơn phá toái, từ đó chìm vào trong hư không. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng phiêu lưu tới gần man cổ đại lục thế giới. copy nội dung từ truyện 88, mà lúc kia ta Lý Gia Tiên Tổ ngẫu nhiên tiến vào Côn Khư, ở trong Côn Khư tu luyện sau đó, đạt được cơ duyên lớn, nhất cử quật khởi, từ đó về sau ta Lý Gia liền trở thành Côn Khư bên trong bá chủ. Lâm Bạch trong lòng rất cảm thấy kinh ngạc, dạng gì đại chiến, vậy mà có thể làm cho linh giới một tòa sơn mạch chìm vào hư không? Copy nội dung từ truyện 88, Lý Bất Tranh khẽ cười nói. Theo ta Lý Gia Tiên Tổ dò xét trận đại chiến này, phải cùng linh giới hai cái đại gia tộc có quan hệ, một cái là cự thần tộc, một cái là thôn thiên tộc. Nhưng là linh giới dù sao cách chúng ta Man Cổ Đại Lục quá xa, cự thần tộc cùng thôn thiên tộc cường đại đến mức nào chúng ta cũng không biết. Lâm Bạch giật mình, không nói gì. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là tại Lâm Bạch trong lòng, lại là nhấc lên sóng biển ngập trời. Lại là cự thần tộc cùng thôn thiên tộc đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch tâm thần ngưng trọng, đi thôi, Lâm Huynh, Lý Bất Tranh mang theo Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch thật chặt đi theo Lý Bất Tranh, Lý Bất Tranh cười nói, Lâm Huynh, ngươi có thể không nên coi thường Côn Khư. Copy nội dung từ truyện 88, Côn Khư Sơn, mặc dù vẻn vẹn linh giới một tòa sơn mạch nhưng là dãy núi này cương vực cùng với bao la, Nam Bắc tung hoành mấy ngàn tỷ dặm càng còn có rất nhiều ta Lý gia đều không có tìm kiếm đến địa phương. Nói cách khác Côn Khư bên trong cương vực không sai biệt lắm có nửa cái Đông Châu lớn như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Bất Tranh vừa cười vừa nói. Cái gì, Lâm Bạch chấn kinh đến chừng to mắt nhìn xem Lý Bất Tranh. Linh giới một tòa sơn mạch lại có nửa cái Đông Châu lớn như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch giật mình, copchuyenaudio.com. Nguyên bản Lâm Bạch cảm thấy, một tòa sơn mạch có thể lớn bao nhiêu, nhiều nhất bất quá Nam Bắc tung hoành mấy trăm vạn dặm mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng là Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng, linh giới một tòa sơn mạch thế mà có thể so với nửa cái Đông Châu lớn nhỏ. Ha ha, khó trách Nguyên Ma cùng Nguyên Tổ bọn hắn những này thượng giới người, đều gọi hô Man Cổ Đại Lục vì hạ giới thế gian. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên, trong mắt bọn họ, Man Cổ Đại Lục chính là một viên trong biển cắt hạt cát tại khổng lồ linh giới trước mặt là như vậy không có ý nghĩa tồn tại. Linh giới một tòa sơn mạch liền có thể so với nửa cái Đông Châu. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia linh giới cương vực là có gì hắn khổng lồ. Lâm Bạch trong lòng tràn đầy chấn kinh, copy nội dung từ truyện 88, đồng thời, Lâm Bạch giờ phút này cũng đối linh giới tràn ngập tò mò cùng hướng tới. Cự thần tộc tại linh giới. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Thiên Tử tại linh giới, Tam Sư Huynh Lê Sơn Thanh cũng tại linh giới. Copy nội dung từ truyện 88, Lăng Thiên Tử mặt khác hai cái đệ tử đoán chừng cũng tại linh giới. Mà tương lai, Lâm Bạch cũng nhất định phải đi linh giới. Copy nội dung từ truyện 88, đi xuống đỉnh núi, Lý Bất Tranh mang theo Lâm Bạch đi tại Lý Gia bên trong khu cung điện. Lý Gia bây giờ sinh hoạt tại Côn Khư tộc nhân có một hơn trăm vạn. Copy nội dung từ truyện 88, trong đó, đại đa số đều là chi thức cùng chi hệ đệ tử. Chủ mạch người, rất ít. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch khẽ gật đầu, Lý Bất Tranh cười nói. Côn Khư có Côn Khư quy củ. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Gia gia chủ nhất mạch vì Lý Gia chủ mạch cũng xưng là đích truyền nhất mạch. Chi thứ, là chỉ Lý Gia mặt khác liên hệ máu mủ hơi gần đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Chi hệ, là chỉ Côn Khư nữ tử gả ra ngoài cũng hoặc là ở dệt Côn Khư võ giả. Bây giờ chủ mạch nhân số không nhiều, chi thứ có 10 vạn người, mà mặt khác Côn Khư đệ tử cơ bản đều là chi hệ. Copy nội dung từ truyện 88, trước đó chúng ta đi Đông Châu học cung luận đạo thời điểm, Lâm Huynh thấy qua Lý Đạo Duyên, người này chính là chi thứ bên trong, tương đối kiệt xuất đệ tử. Lý Bất Tranh vì Lâm Bạch giải thích nói, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.